Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6163, thế giới này sáu đảo. Một tiếng gầm thét, nơi xa Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, đột nhiên hiện ra đại lượng kiếm khí, sau đó, một đạo kiếm ảnh như tuyệt thế tiên ánh sáng lao đến, tất cả mọi người cảm nhận được, tê cả da đầu, linh hồn của bọn hắn tựa hồ cũng muốn dập tắt. Đây là cái gì? Mấy cái đại đế cũng là như lâm đại địch, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy tại đế bên người đã xuất hiện một đạo hư ảo kiếm ảnh, còn quấn hắn nhẹ nhàng nhảy múa, kiếm linh. Có người kinh hô lên, mấy tôn đại đế cũng là gắt gao nhìn chăm chú về phía trước. Lần này bọn hắn đến đây chính là vì kiếm linh mà đến, bây giờ kiếm linh mới ra, thế nhưng là lại không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó bọn hắn liên thủ đối kháng đế có lẽ còn có thể, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một thiếu niên kiếm thần cường thế đánh bại đế, mà mục tiêu của đối phương cũng là kiếm linh. Giờ khắc này những cái kia đại đế cũng không dám đắc tội thiếu niên này thần, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm đi. Đương nhiên cũng có người ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ đến phía trước là long tranh hổ đấu, liền để bọn hắn đánh đi, có lẽ cuối cùng là lưỡng bại câu thương đâu, bởi như vậy bọn hắn liền có cơ hội. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía trước, nhìn qua cái kia đạo hư ảo ảnh, trong lòng của hắn kinh ngạc, đây chính là kiếm linh sao? Hắn nhớ tới Đại Long kiếm hồn, bất quá giờ phút này, Đại Long kiếm hồn cũng không trong tay hắn, mà tại tôn kia cường giả bí ẩn, Hiên Viên trong tay. Lúc trước hắn chứng đạo, phát sinh tuyệt thế đại chiến, Hiên Viên gia, Thôn Thiên đại đế, Diệp Thiên đế huyễn ảnh, cũng đều nhau nhau xuất hiện, Đại Long tiến về Cửu Thiên, cùng đối phương một trận chiến, mà đại chiến còn chưa kết thúc, Lâm Hiên liền bị truyền tống, đi tới số mệnh chi địa. Hắn cũng không có mang theo Đại Long kiếm hồn mà tới, bất quá hắn cũng không lo lắng, một khi hắn trở lại chư thiên vạn giới, Đại Long kiếm hồn sẽ còn trở lại bên cạnh hắn. Mà lại hiện tại coi như không có Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên trên thân cũng mang theo một cỗ không gì không phá lực lượng, đối diện kiếm đế trong mắt lần nữa khôi phục tự tin. Hắn bại nhưng vậy thì thế nào, hắn còn có kiếm linh, bây giờ tăng thêm cái này đỉnh cấp kiếm linh lực lượng, hắn có thể chuyển bại thành thắng. Một lần thất bại có lẽ có thể để hắn nếm đến cuộc sống khác, lần này thất bại sẽ hóa thành hắn vĩnh hằng động lực, cười đến cuối cùng mới là thành công. Đế cảm thấy hắn chính là cười đến cuối cùng người, vung tay lên, kiếm linh vờn quanh tại trong tay của hắn. Một trận chiến này cũng chưa kết thúc, nói xong hắn một kiếm liền chạm ra ngoài. Ông Lâm Hiên trên thân xông ra ngàn vạn đạo kiếm khí, vạn kiếm quy tông, hắn như cửu thiên kiếm thần trên thân kiếm khí ngăn trở kiếm linh công kích, đồng thời hắn trong đôi mắt có một tia luân hồi lực lượng mở ra. Kiếm linh của ngươi, thật kỳ quái, ta vậy mà cảm nhận được một tia luân hồi lực lượng, chẳng lẽ số mệnh chi địa có luân hồi lực lượng? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đều có chút kích động, phải biết, hắn mặc dù có thể triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, thế nhưng là luân hồi kiếm thân kiếm, nghe nói đã nát, trong tay hắn có một cái lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, có lẽ cái này số mệnh chi địa có được cái khác mảnh vỡ, cũng khó nói, mà kiếm này linh, hẳn là mấu chốt. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, nhất định phải đạt được kiếm linh. Đối diện đế lại là gầm thét, một kiếm chảm hồn, hắn cường thế xuất thủ, hắn muốn chảm diệt đối phương linh hồn, sau đó khống chế thân thể này. Oanh, lục đạo luân hồi, Lâm Hiên trong đôi mắt đột nhiên hóa thành sáu đạo thế giới, sừng sững tại không trung, đem cái này linh lồng tạo. Sau đó một đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh từ lục đạo luân hồi bên trong bay ra, cùng kiếm linh đụng vào nhau, keng một tiếng, cả hai bộc phát ra hào quang óng ánh. Luân hồi kiếm huyễn ảnh rút lui, mà cái kia kiếm linh cũng bị đánh bay ra ngoài, phía trên quang mang nháy mắt liền trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, kiếm này linh phảng phất nhận cái gì kích thích, đột nhiên phát ra bén nhọn thanh âm, thiên địa một nháy mắt phá vỡ, chung quanh những người kia linh hồn đều vỡ vụn, mấy tôn đại đế cũng là hai lỗ tai chảy máu. A, đáng chết, gia hỏa này điên rồi sao? Liền ngay cả đế cũng là sắc mặt tái nhợt, khí huyết quay cuồng, linh hồn hắn cũng là đung đưa kịch liệt, hắn gắt gao khống chế kiếm linh, thế nhưng là phát hiện có chút khống chế không nổi nha. Sau một khắc, kiếm linh vậy mà rời đi thân thể của hắn, hướng phía trước vọt tới. Xác thực như thế, kiếm linh bay tới mục tiêu vậy mà là Lâm Hiên con mắt, xác thực nói là một con kia luân hồi mắt. Hắn giết ra ngoài, Lâm Hiên luân hồi mắt lại bộc phát một vòng kinh người quang mang, lục đạo luân hồi như tấm thuẫn ngăn trở đối phương, đồng thời hắn lạnh giọng nói, nhìn cái dạng này người quả nhiên cùng luân hồi lực lượng có quan hệ. Nói xong hắn đại thủ nhô ra chụp vào kiếm linh điên cuồng ngăn cản, bộc phát ra tuyệt thế nguy cơ. Giờ khắc này khí tức của hắn quá mạnh, liền ngay cả kiếm đế cũng bị đánh bay ra ngoài, đế trên thân đều xuất hiện vài vết rách. Hắn trợn mắt hốc mồm, kiếm linh có được thực lực như vậy? Nói thật, hắn thật không biết, bọn hắn Ngự Kiếm Sơn Trang, cách mỗi mấy trăm mấy ngàn năm đều có kiếm linh xuất hiện, nguyên nhân chính là bởi vì Ngự Kiếm Sơn Trang hạ mạch có vô số linh mạch, mà những này linh mạch tựa hồ cùng kiếm khí có quan hệ, cho nên năm khoảng trăm năm liền có thể sinh ra một đạo kiếm linh. Những này kiếm linh bị người xem như chân bảo, đương nhiên còn có một số càng thêm kỳ lạ, tỉ như có là ngàn năm kiếm linh, mà đạo này trước mắt kiếm linh, đây là vạn năm lâu. Một vạn năm trước, kiếm đế liền phát hiện sự tồn tại của đối phương, bất quá, lúc trước đối phương khí tức còn rất nhỏ yếu, đế một mực bí mật quan sát, yên lặng bồi dưỡng. Qua một vạn năm, đạo này kiếm linh rốt cục xuất hiện, đối phương sau khi đi ra, để đế mừng rỡ như điên. Về sau, hắn phát hiện cái này linh có thể trảm diệt linh hồn, khống chế thân thể, hắn liền có kế hoạch lúc trước, thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đạo này kiếm linh vậy mà có thể phát ra, vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng này, đều có thể đem hắn đánh giết. Nghĩ tới đây, hắn một trận hoảng sợ, coi như không có có trước mắt thiếu niên này, có một ngày, kiếm linh đột nhiên ra tay với hắn, hắn có thể ngăn cản được sao? Nghĩ tới đây, hắn vậy mà sững sờ tại nơi đó, mà cùng lúc đó, phía trước đại chiến, càng thêm kịch liệt, kiếm linh phát như điên phóng tới Lâm Hiên, tựa hồ muốn đoạt lấy luân hồi mắt, mà Lâm Hiên thì là cười lạnh liên tục, một bên dùng lục đạo luân hồi lực lượng ngăn cản đối phương, một bên khác, đại thủ không ngừng đánh ra, đập vào kiếm linh phía trên, mỗi một kích đều đánh kiếm linh lay động run rẩy. Phía dưới Hỏa Lang Hoàng bay về phía Nam Vũ bọn người, cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là trường hợp như vậy, cuối cùng quyết chiến, không phải đế cùng Lâm Hiên, mà là kiếm linh, Lôi Động đại đế nói đến, muốn liên thủ sao? Lúc này, đại chiến đã vô cùng khủng bố, đế thụ thương, Lâm Hiên đánh lâu như vậy, lực lượng hẳn là không bao nhiêu đi, nếu như bọn hắn đột nhiên liên thủ, có lẽ thật có thể ngư ông đắc lợi, nhưng mà, bay về phía Nam Vũ lại là nói, chờ một chút đi, nàng hiện tại cũng không dám xuất thủ. Hừ, giữa thiên địa, truyền đến Lâm Hiên hừ lạnh thanh âm, sau một khắc, hắn đi động, hắn vận dụng một chút thần tiên chi lực, bịch một tiếng, trực tiếp đánh vào kiếm linh phía trên, linh như bị sét đánh, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, rơi vào xa xa sơn mạch bên trong, lập tức, dãy núi liên miên vỡ ra, nơi đó hóa thành một mảnh lỗ đen, kiếm linh phát ra thanh âm hoảng sợ, lực lượng cấp tốc đều trở nên ảm đạm, tất cả mọi người mộng, đế không thể tin được, mà bay về phía Nam Vũ, Lôi Động đại đế hai người, lại là biến sắc, bọn hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, vừa rồi loại lực lượng kia, làm sao quen thuộc như vậy, không phải liền là, trước đó đánh giết Kim Trưởng đại đế lực lượng sao? Chương 6164, thiếu niên kiếm thần, Lâm Hiên đánh xuất thần tiên chi lực, lập tức, kiếm linh liền bị áp chế, cũng không còn cách nào phản kháng. Chung quanh những người kia rung động, thành công sao, thiếu niên này kiếm thần, vậy mà thành công, Ngự Kiếm Sơn Trang người đều điên, kiếm đế cũng không thể tin được, mà bay về phía Nam Vũ cùng Lôi Động hai người, thì là ngốc như pho tượng, bọn hắn hiện tại có thể xác định, trước mắt người thanh niên này, chính là giết chết Kim Trưởng đại đế người kia, nghĩ đến đây loại khả năng, bọn hắn tê cả da đầu, trước đó liên quan tới liên thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi sự tình, đã sớm ném đến sau đầu, nói đùa, đánh chết bọn hắn, cũng không dám tiếp tục ra tay. Lâm Hiên không để ý đến những người khác ý nghĩ, mà là hướng phía kiếm linh, đi tới, bên cạnh kiếm đế, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra vạn kiếm đại trận, hắn điên cuồng gào thét, xông trở về, hắn đi tới Ngự Kiếm Sơn Trang trung tâm, Ngự Kiếm Sơn Trang chung quanh linh mạch trận pháp, toàn bộ đằng không mà lên, vờn quanh tại bên cạnh hắn, sau đó, thông thiên cự kiếm bay lên, chung quanh càng là có, vô số chuôi tiểu nhân kiếm khí, đây là vạn kiếm đại trận, ta là sẽ không đem kiếm linh giao đưa cho ngươi, kiếm đế ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, vạn kiếm đại trận, điên cuồng rơi xuống, mà lúc này đây, Lâm Hiên khóe miệng còn mang theo máu, đây là thần tiên chi lực không ổn định, tạo thành, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên thụ thương, có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên cũng là giận, lạnh hừ một tiếng, xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm chém qua, vạn kiếm đại trận bị chém vỡ, một đạo vết kiếm phá toái hư không, oanh một tiếng, kiếm đế bị chém thành hai khúc, không chỉ như thế, toàn bộ Ngự Kiếm Sơn Trang, một phân thành hai, ở giữa xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, tất cả mọi người mộng, một kiếm này phía dưới, Ngự Kiếm Sơn Trang không biết chết bao nhiêu cường giả, liền ngay cả kiếm đế cũng là trọng thương, hai nửa thân thể rơi trên mặt đất, không ngừng run rẩy, thật đáng sợ, đối phương lại còn có được loại lực lượng này, thanh kiếm kia, là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì để ta cảm giác dùng mình? Đây không phải bình thường cực đạo vũ khí a? Không, cái này siêu việt cực đạo vũ khí, đại trưởng lão, kiếm kinh mây bọn hắn đều bị hù quỳ. Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, tiếp cận kiếm linh, sau đó, mở ra luân hồi mắt, sau một khắc, hắn trong đôi mắt bộc phát, lạnh thấu xương quang mang, người quả nhiên cùng luân hồi lực lượng có quan hệ. Một bên trấn áp kiếm linh, Lâm Hiên quay người nhìn về phía kiếm đế. Thời khắc này kiếm đế, hai nửa thân thể đã khép lại, bất quá, bị trọng thương, khí tức vô cùng yếu. Cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, hắn dọa đến không ngừng lui lại, sớm đã không còn cường giả chấn định. Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, kiếm này linh, là từ đâu đạt được? Kiếm đế lúc này, cũng không dám phản kháng nữa cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nói, chúng ta ngự kiếm sơn trang, mỗi cách một đoạn thời gian, có thể sinh ra kiếm linh, đây là từ ngự kiếm sơn trang phía dưới, một đạo linh mạch bên trong sinh ra. Hắn chỉ hướng phía dưới, Lâm Hiên bay đi, hướng phía dưới dò xét, trước đó, hắn một dưới thân kiếm, chém nát không ít linh mạch. Giờ phút này, phía dưới khí tức có chút hỗn độn, bên cạnh kiếm đế thì là nói, xin hỏi công tử, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta kiếm đế xưng hào, xem như thua với ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là mới kiếm đế. Nghe nói như thế thời điểm, ngự kiếm sơn trang vô số đệ tử, ánh mắt đều ảm đạm, kiếm đế cỡ nào vô thượng vinh quang nha, nhưng là bây giờ, muốn tặng cho người khác sao? Cái này nào chỉ là hung hăng đánh mặt nha, liền ngay cả kiếm đế cũng không cam chịu, nhưng là thực lực đối phương mạnh, hắn không lời nào để nói nha. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu, kiếm đế, ta không cần cái danh xưng này, bởi vì, mục tiêu của ta là kiếm thần. Kiếm thần, kiếm đế nghe xong đều sửng sốt, kia là cỡ nào cao không thể chạm cảnh giới nha. Hắn đời này, chỉ sợ đều không có hy vọng đến, mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại nói đến như thế kiên định. Chẳng lẽ, đối phương thật có thể thành thần a? Lâm Hiên không lại để ý đối phương, hắn đã phát hiện phía dưới biến hóa, cho nên, hắn lại là một kiếm chém ra, lập tức, lại là một đạo lớn vết rách hiển hiện. Toàn bộ ngự kiếm sơn trang, vô số cung điện sụp đổ, mà Lâm Hiên lại sớm đã hướng phía dưới phóng đi. Ở phía dưới, có một đầu linh mạch to lớn, giờ phút này đã bị Lâm Hiên chặt đứt. Lâm Hiên thì vọt tới linh mạch bên trong, không ngừng xuất thủ, ngự kiếm sơn trang chia năm xẻ bảy, một vùng phế tích, cái khác các đệ tử tất cả trốn đi. Đại trưởng lão nhìn về phía kiếm đế, nói: "Kiếm đế, chúng ta căn cơ không có, chúng ta môn phái bị hủy." Hắn đều khóc, kiếm đế nói: "Ngậm miệng, ngươi có thể còn sống đều đã là vạn hạnh, không nên đắc tội thiếu niên kiếm thần, chờ một lúc, cùng ta cùng một chỗ bồi tội, ngự kiếm sơn trang tính là gì nha? Minh bạch tính là gì nha? Còn sống mới là trọng yếu nhất." Phía dưới, Lâm Hiên bổ ra linh mạch, rốt cục nhìn thấy một mảnh vụn, mảnh vỡ kia phía trên, che kín rêu xanh, ảm đạm vô quang, nhưng mà, Lâm Hiên luân hồi mắt, lại là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Không chỉ như thế, Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, khi cái này mảnh vỡ lúc đi ra, kia ảm đạm vô quang mảnh vỡ đột nhiên đung đưa, sau đó bộc phát ra vô tận quang mang, luân hồi lực lượng hiện ra, phảng phất tự thành một phiến thiên địa. Đây là cái gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, kiếm đế bọn người cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn ngự kiếm sơn trang phía dưới lại còn có như thế bảo bối, mà bọn hắn vậy mà không biết. Kiếm đế hận không thể cho mình hai bàn tay, nếu như hắn sớm phát hiện một điểm bảo bối như vậy, hắn cớ gì rơi xuống kết quả như vậy? Nếu là hắn hiến cho vận mệnh thần điện, nói không chừng đã nghịch thiên cải mệnh nha. Thậm chí, hắn đều có cơ hội đi xung kích lục địa thần tiên cảnh giới, hắn hối hận ruột đều thanh, thế nhưng là, cũng vô dụng, hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm Hiên vung tay lên, đem cái kia đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ, nắm ở trong tay, sau đó, khóe miệng của hắn giơ lên, quá tốt, cái thứ hai luân hồi kiếm mảnh vỡ, cứ như vậy, luân hồi mắt uy lực càng mạnh, hắn triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, cũng liền càng thêm cường đại, lần này số mệnh chi địa, thật không uổng công, thu hồi hai cái mảnh vỡ. Lâm Hiên lúc này mới đằng không mà lên, đi tới trên bầu trời, kiếm đế bọn người, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, trước đó cùng công tử vô lễ, mời công tử thứ tội. Lâm Hiên nói, kiếm đạo tranh phong mà thôi, không trách ngươi. Nói xong, hắn lại hỏi, làm sao triệu hoán sứ người? Kiếm đế sững sờ, sau đó hiểu được, đối phương nói, hẳn là vận mệnh sứ giả. Công tử, ta nhưng giúp ngươi triệu hoán. Kiếm đế xuất ra một tấm lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay, sau đó, hắn đánh ra tiên khí. Lập tức, lệnh bài phát ra một đạo quang mang, tràn vào đến không trung, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm đế nói, đã thông chi vận mệnh sứ giả, trong vòng một ngày, hắn khẳng định sẽ đến. Trong vòng một ngày sao? Tốt, ta chờ là được. Lâm Hiên gật gật đầu, chung quanh những người kia, cũng đều an tĩnh so. Giờ phút này, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang đầy kính sợ. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, vỡ vụ đại địa, theo rồi nói ra, ta từ ngươi nơi này, đạt được không ít thứ, mà lại, ngươi tông môn bị hủy. Thôi, ta chỉ điểm một chút kiếm pháp của ngươi đi, xem như đền bù một chút. Nếu như tại tình huống khác hạ, một người trẻ tuổi nói chỉ điểm kiếm đế kiếm pháp, chung quanh những người kia sợ rằng sẽ chết cười, nhưng là hiện tại lại không ai dám cười, thậm chí bọn hắn tỏ rõ vẻ ước ao, bởi vì Lâm Hiên thực lực quá mạnh, kiếm pháp đó đều là bọn hắn ngưỡng vọng. Kiếm đế nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên, Đa tạ công tử, Lâm Hiên nói, ngươi kiếm pháp rất mạnh, kiếm đạo rất khủng bố, nhưng là, ngươi thiếu một vật. Chương 6165, vận mệnh la bàn, Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người nghi hoặc, thiếu thứ gì, kiếm đế còn thiếu đồ vật sao? Liền ngay cả kiếm đế cũng là một mặt mờ mịt. Lâm Hiên nói, thiếu khuyết hy vọng, lời này là đối kiếm đế nói, kỳ thật, cũng là đối tất cả những người khác nói. Khoảng thời gian này, Lâm Hiên tại số mệnh chi địa, kiến thức không ít đại đế, thế nhưng là, hắn phát hiện, những này đại đế đều thiếu khuyết hy vọng, kỳ thật, cái này cũng không có cách, số mệnh chi địa chính là cái dạng này, mệnh lấy thiên định, biết mình mệnh, là rất đáng buồn sự tình, cho nên, những người này cơ hội xa vời, tự nhiên không có hy vọng, thế nhưng là, Lâm Hiên khác biệt, Lâm Hiên đến từ chư thiên vạn giới, hắn gặp quá nhiều khả năng, tỉ như, Diệp gia thiên đế, chưa từng có thể tu luyện, đến quét ngang chư thiên vạn giới. Còn có một số nhỏ yếu yêu thú, như một gốc thanh liên, mới đầu vô cùng hèn mọn, thế nhưng là cuối cùng, cũng là trưởng thành thành vạn cổ cự đầu, còn có một đường lạc bại võ giả, cuối cùng cũng có thể cường thế nghịch thiên, những người này, đều tràn ngập hy vọng, thế nhưng là, số mệnh chi địa người không có, kiếm đế nghe xong sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người, phảng phất cũng là thể hồ quán đỉnh, hy vọng sao, nói nghe thì dễ, mấy cái đại đế đều cười khổ một tiếng, mặc dù, không có thấy rõ ràng, mệnh cách của mình, nhưng là, bọn hắn cũng có thể đoán được, bọn hắn võ đạo chi lộ, chỉ sợ là đi đến cuối cùng, lại muốn tăng lên, khó như lên trời. Lâm Hiên lắc đầu, tiếp tục nói, ta biết mỗi người các ngươi, đều có mệnh cách của mình, nhưng là, cũng không thể dễ dàng như vậy nhận mệnh, chí ít, các ngươi có hy vọng, vận mệnh thần điện không phải có thể thay đổi mạng của các ngươi sao? Lúc trước, ta không biết vận mệnh thần điện thời điểm, ta cũng dám nghịch thiên mà đi, đi ra một đầu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con đường, các ngươi vì cái gì lại không được chứ? Sau khi nói xong, Lâm Hiên không nói nữa, đi đến một bên, yên lặng chờ đợi, mấy cái đại đế như có điều suy nghĩ, nửa ngày qua đi, kiếm đế thật sâu hướng phía Lâm Hiên, thi lễ một cái, đa tạ công tử chỉ giáo, Lâm Hiên gật gật đầu, không nói gì, những người này thần thái, hắn toàn bộ thu hết vào mắt, ủng hy vọng, đối với những người này đến nói, chỉ sợ rất khó, phải xem riêng phần mình tạo hóa, ngay tại Lâm Hiên bên này, chờ đợi thời điểm, tại số mệnh chi địa, một chỗ thập phần thần bí địa phương, nơi này có thần linh cung điện. Nơi này là vận mệnh thần điện, đừng nói là người bình thường, liền xem như đại đế bên trong, cũng không có mấy người tới qua nơi này. Vận mệnh thần điện vô cùng thần bí, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại cung điện, ở trong đó, tại một tòa thiên không chi trên đảo, có một cái cự đại la bàn lấp lóe, kia la bàn bao hàm toàn diện, tựa hồ có vô số quang mang, liền như là chư thiên vạn giới sao trời đồng dạng, có riêng phần mình quỹ tích. Cái này la bàn gọi là vận mệnh la bàn, phía trên điểm sáng, không phải sao trời, mà là mỗi người mệnh cách, mệnh chung chú định. Chính là nói những người này, phải dựa theo riêng phần mình quỹ tích vận hành, không được có mảy may sai lầm, trừ phi có người có thể đi đến nơi đây, tiếp nhận nghịch thiên cải mệnh. Vận mệnh la bàn phía trước, đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này, thần bí dị thường, hắn nhìn qua vận mệnh la bàn, lông mày có chút nhăn lại, bởi vì vận mệnh la bàn phía trên, xuất hiện biến hóa, một đạo tinh quang, như lưu tinh xẹt qua la bàn. Lúc này, hậu phương đi tới một lão giả này quá già nua, không biết sống bao nhiêu vạn năm, hắn chống một cây quải trượng. Chờ hắn nhìn thấy cái này lưu tinh thời điểm, quải trượng đều rơi trên mặt đất, hắn kinh hô nói, nghịch mệnh người, có người vậy mà nương tựa theo sức một mình, cải biến vận mệnh của mình, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, trừ vận mệnh bọn họ thần điện bên ngoài, ai có được loại lực lượng này, đại trưởng lão, ngươi đến, phía trước thân ảnh, thản nhiên nói, thanh âm này không mang tình cảm, nhưng là, lại vô cùng dễ nghe, nguyên lai, phía trước đứng chính là một nữ tử, được xưng là đại trưởng lão lão giả tóc trắng, đi đến phía trước, nói, thần nữ, người này là thần thánh phương nào? Phía trước nữ tử này, là vận mệnh thần điện thần nữ, nghe tới đại trưởng lão, nàng khẽ hé môi son nói, hắn hẳn là số mệnh chi địa bên ngoài người, chư thiên vạn giới người sao? Đại trưởng lão kinh ngạc, lại có người đến, xem ra, bên ngoài đã nghênh đón một cái thời đại vàng son. Thời đại vàng son, thần nữ lắc đầu, đối có ít người đến nói, là thời đại vàng son, nhưng là, đối có ít người đến nói, lại là tận thế hàng lâm, xác thực như thế, đỉnh cấp cường giả, vô thượng thiên kiêu. Cảm thấy là cơ hội, bọn hắn có thể đi cái khác thần bí chi địa, tìm kiếm các loại thất truyền bảo tàng, thiên tài địa bảo, nhưng mà, đối với một chút võ giả bình thường đến nói, quả thực chính là tai nạn, tiên thổ giáng lâm, bỉ ngạn xuất hiện, địa ngục mở ra, cửu chi địa tiến đến, làm đến vô số cường giả, quét ngang bốn phương tám hướng, thuận xương, nghịch người vong, phàm là hơi phản kháng, trực tiếp mệnh tang hoàng tuyền, không biết một trận chiến này, bao nhiêu sinh linh biến bạch cốt, phía trước thần nữ nói đến, chư thiên vạn giới người tới. Không phải lần đầu tiên, bất quá, người này có chút kỳ quái, mệnh của hắn cách cực kỳ không ổn định, đã xuất hiện vỡ vụn, nói cách khác, hắn xông phá trước đó mệnh cách nghịch thiên, nhưng là, lại không có hoàn toàn hình thành mới mệnh cách. Nói cách khác, hắn cũng không có cải mệnh thành công, hắn khẳng định sẽ tới tìm chúng ta. Hậu phương, đại trưởng lão nói, kia chúng ta chờ chính là, nghĩ đến lấy thực lực của hắn, hẳn là không bao lâu, liền có thể tới. Thần nữ giao giao đầu, không, mệnh của hắn cách rất kỳ quái, ngươi gặp qua lấy tự thân chi lực, nghịch thiên cải mệnh người sao, trên người hắn nhất định có, cái gì không được lực lượng, cho nên, ta phải lập tức gặp hắn, nói thật, ta cũng rất tò mò, bên ngoài đến tột cùng đến nhân vật dạng gì. Đại trưởng lão bắt đầu cho vận mệnh sứ giả truyền âm. Trong nháy mắt, một ngày liền đi qua, trên bầu trời một thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này liền phảng phất trống rỗng xuất hiện, trước lúc này, đại đế đều không có cảm giác. Lâm Hiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong đôi mắt có một chút ánh sáng nhảy lên, sau một khắc, hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời có một đạo trẻ tuổi thân ảnh, người mặc một bộ cổ lão áo bào, hắn cứ như vậy, lẳng lặng đứng ở trong hư không, phảng phất chúa tể, nhìn hướng phía dưới, kiếm đế cũng đứng lên, hắn nói đến, Lâm công tử, đây là vận mệnh sứ giả, cái khác những người kia đều tò mò nhìn, đây là vận mệnh sứ giả a. Nói thật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì bọn hắn trước đó căn bản không có tư cách nha, lần này, nếu không phải Lâm Hiên, chỉ sợ bọn họ đời này đều không thể nhìn thấy. Vận mệnh sứ giả đứng tại giữa không trung, mặt không biểu tình, hắn trầm thanh mở miệng, kiếm đế, ngươi kêu gọi ta, thế nhưng là tìm được, nghịch thiên cải mệnh tư cách. Đối mặt vận mệnh sứ giả, kiếm đế nhưng không dám khinh thường, chớ nhìn hắn trước đó cao cao tại thượng, nhưng là, giờ phút này lại vô cùng cung kính. Hắn ôm quyền nói, khởi bẩm sứ giả, lần này, cũng không phải là ta, mà là vị này Lâm công tử. Hắn muốn đi vận mệnh thần điện, nghịch thiên cải mệnh, ngươi, vận mệnh sứ giả ngoài ý muốn, nhìn về phía Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra trước đó cái kia đạo kiếm linh, nói, không sai, ta muốn đi vận mệnh thần điện, nghịch thiên cải mệnh, nhìn thấy kiếm này linh thời điểm, vận mệnh sứ giả sững sờ, đồ tốt, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, phía trên bất phàm, những người khác cũng là kinh hô, muốn bắt đạo này kiếm linh đến hối đoái sao, quá bất khả tư nghị, liền ngay cả kiếm đế, cũng là một trận đau lòng, kiếm này linh. Thế nhưng là ủng có thần kỳ lực lượng, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, kiếm linh là luân hồi kiếm mảnh vỡ, ngưng tụ ra, bây giờ, luân hồi kiếm mảnh vỡ, có thể đạt được, kiếm này linh, căn bản cũng không trọng yếu. Chương 6166, ngươi, đến, vận mệnh sứ giả, cũng là kinh ngạc, kiếm linh, đây không phải ngự kiếm sơn trang, đặc biệt có đồ vật nha, mà lại, nhìn cái này linh khí chân quý, vì cái gì kiếm đế không lấy ra, ngược lại cho đối phương, lại nhìn kiếm đế vết thương chằng chịt. Ngự kiếm sơn trang chia năm xẻ bảy, không cần nghĩ, vừa rồi phát sinh đỉnh cấp đại chiến, mà lại là kiếm đế bại, trước mắt tiểu tử này, thắng lợi, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, băng hỏa chi địa, vậy mà lại xuất hiện, một loại đỉnh cấp thiên kiêu, vận mệnh sứ giả kinh ngạc, nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, có lẽ tiểu tử này, về sau thật có thể nghịch thiên cải mệnh đâu, hắn đối Lâm Hiên thái độ, đã khá nhiều, dù sao mỗi một cái có thể nghịch thiên cải mệnh người, kia thật là cực kỳ thưa thớt cùng chân quý. Đồng thời, lại vô cùng lợi hại người. Hắn nói, kiếm linh, xác thực đủ tư cách đi vận mệnh thần điện. Bất quá, ta sớm nói xong, ngươi chỉ có thể cải biến vận khí. Đổi không được mệnh, đổi không được mệnh. Lâm Hiên nhíu mày, vì sao? Vận mệnh sứ giả giải thích nói, kiếm linh của ngươi, mặc dù chân quý, nhưng là, nghịch thiên cải mệnh chỗ trả ra đại giới quá lớn. Một đạo kiếm linh không đủ, kia cần gì điều kiện? Mỗi người đều không giống, không bằng ngươi cùng ta về vận mệnh thần điện, kiểm tra một chút, đến lúc đó, ngươi liền biết. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, dù sao đều muốn đi một chuyến vận mệnh thần điện, đối với nơi này, hắn còn rất là hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào lực lượng, có thể cải biến vận mệnh của người khác. Vận mệnh sứ giả chuẩn bị khởi hành, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn lại sững sờ, hắn ngừng tại trong giữa không trung, thần sắc biến đến vô cùng cung kính, bởi vì hắn nghe tới, vận mệnh thần điện đại trưởng lão truyền âm, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn nói, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tăng thêm tốc độ, bởi vì, ta còn có những chuyện khác, những chuyện khác. Lâm Hiên sững sờ, kiếm đế bọn hắn, cũng là một mặt mờ mịt. Vận mệnh sứ giả nói cho các ngươi biết cũng không sao, bởi vì, ta hiện tại tiếp vào thần điện mệnh lệnh, muốn toàn lực tìm một người. Khoảng thời gian này, có thể sẽ xuất hiện một người kỳ quái, hắn cùng vận mạng chúng ta chi địa, không giống nhau lắm. Nếu có người, tự xưng đến từ chư thiên vạn giới, ngay lập tức nói cho ta, rõ chưa? Vận mệnh sứ giả nhìn về phía kiếm đế, dù sao kiếm đế tại cái này băng hỏa chi địa thực lực là phi thường cường đại, làm cho đối phương hỗ trợ tìm kiếm phiến khu vực này có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều phiền phức. Đến từ chư thiên vạn giới, kiếm đế mờ mịt, hắn mặc dù không biết rõ có ý tứ gì, bất quá hắn hay là ôm quyền nói, yên tâm, ta nhất định toàn lực tìm kiếm. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt, đến từ chư thiên vạn giới, đó chính là hắn nha, bởi vì theo hắn biết, người bên ngoài rất khó đến số mệnh chi địa, mà khoảng thời gian này, có thể đến số mệnh chi địa, chư thiên vạn giới bên trong, giống như chỉ một mình hắn, bất quá, hắn không có lập tức cho thấy thân phận, ai biết vận mệnh thần điện, chủ động tìm hắn, là chuyện gì, căn cứ khoảng thời gian này hiểu rõ, muốn đi vận mệnh thần điện, khó như lên trời, hiện tại, đối phương vậy mà chủ động, sự tình ra khác thường tất có yêu, Lâm Hiên trầm mặc, hắn yên lặng đi theo vận mệnh sứ giả, đằng không mà lên, rời đi, chờ hắn biến mất về sau, kiếm đế mới cao giọng nói, tất cả ngự kiếm sơn trang đệ tử nghe lệnh, cho ta tìm một cái, chư thiên vạn giới người tới, rõ chưa, ai tìm được, ta trùng điệp có thưởng, ta truyền cho hắn, ta kinh lôi kiếm pháp, tất cả đệ tử, con mắt đều đỏ, kinh lôi kiếm pháp, thế nhưng là kiếm đế một tay khai sáng, tuyệt thế tiên pháp, nếu như có thể học được, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn, thực lực tăng lên trên diện rộng, càng quan trọng chính là, bọn hắn có thể trở thành kiếm đế truyền nhân, kia tất cả mọi người, liều mạng bay về phía nơi xa, bắt đầu tìm kiếm, Hỏa Lang Hoàng, Kiến Vua, Chu Tước Đại Đế bọn người, cũng là nhau nhau trở về, bọn hắn cũng muốn mệnh tộc nhân của mình, đi tìm, vận mệnh sứ giả, như thế để ý chuyện này, một khi bọn hắn tìm tới, chính là một cái công lớn, nói không chừng, có thể cải biến vận mệnh, những người này nhanh chóng hành động, Lâm Hiên nhìn thấy trong mắt, khẽ lắc đầu, chỉ sợ những người này, là tìm không thấy, bởi vì, hắn đã tiến về vận mệnh thần điện, không có đang quản phía dưới sự tình, Lâm Hiên ra tốc phi hành, đi tới trong cao không, vận mệnh sứ giả vung tay lên, vậy mà xuất ra một kiếm, hai người bọn họ leo lên Linh Chu mở ra trận pháp, thuấn gian truyền tống rời đi, xuyên qua không gian, không biết qua bao lâu, Lâm Hiên mới phát hiện, chung quanh không còn là không gian thông đạo, mà là xuất hiện một mảnh, trong truyền thuyết thần thoại cung điện, thật đáng sợ Linh Chu, toàn bộ, xuyên qua không gian, bên trong, ta vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì phương vị. Khó trách vận mệnh thần điện, thần bí như vậy, loại này truyền tống, ngay cả hắn luân hồi mát, đều không phát hiện được phương vị, chớ nói chi là những người khác, đến đây đi, đi theo ta đi, đừng đi những địa phương khác, cũng đừng dùng linh hồn dò xét ta. Vận mệnh thần điện, có rất nhiều mệnh trận pháp, một khi ngươi bị trận pháp công kích, sẽ hình hồn câu diệt, ta cứu không được ngươi, hiểu chưa? Vận mệnh sứ giả lạnh giọng nói, hắn cũng không có cảm thấy, Lâm Hiên có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước hắn, đã từng mang đến một chút đại đế cấp bậc cường giả. Những người này, cũng không dám tùy ý dò xét, Lâm Hiên gật gật đầu, theo tới, hắn cũng không có nhô ra linh hồn, hay là hiếu kỳ quan sát, hắn phát hiện, nơi này xác thực có một ít đáng sợ trận pháp, mà lại, có một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này, mặc dù đang ngủ đông, thế nhưng là Lâm Hiên lại là có thể cảm nhận được. Một tia kinh hãi, vận mệnh thần điện, trừ có thể nghịch thiên cải mệnh bên ngoài, đối phương còn xưng là thần điện, là bởi vì, nơi này có đất liền thần tiên sao? Không biết có mấy tôn, số mệnh chi địa người, có hay không từng đi ra ngoài, có thể hay không tham dự, bỉ ngạn cùng thần vực chiến đấu đâu. Hắn cũng không biết, toàn bộ vận mệnh thần điện, là từ trôi lơ lửng trên không trung hòn đảo tạo thành. Những ngày này tiền lương đều rất lớn, mỗi cái trên đảo, đều có nghìn đạo hào quang, vạn đạo cầu vồng, còn có vô số cung điện. Vận mệnh sứ giả mang theo Lâm Hiên, đi tới ngày thứ ba không chi đảo, hạ xuống về sau, phía trên này cung điện không nhiều, nhưng lại có không ít đá màu đen. Vận mệnh sứ giả giải thích nói, những này là mệnh thạch, có thể kiểm trắc mệnh của ngươi, căn cứ mệnh cách khác biệt, ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh đại giới, cũng khác biệt, hiện tại đến kiểm tra một chút, mệnh của ngươi đi, chờ ngươi khảo thí xong sau, ta lại dẫn ngươi đi mặt khác hòn đảo, nơi đó có thể cải biến một chút vận khí của ngươi. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị khảo thí mệnh cách thời điểm, ngày thứ bảy không chi trên đảo, thần nữ lại là nhướng mày, tới rồi sao, lần này, sứ giả hiệu suất làm việc rất cao nha, đại trưởng lão cũng là nói, vì sao đi thứ ba hòn đảo, có thể trực tiếp tới nơi này, nghĩ đo mệnh cách, nơi này càng thêm chuẩn xác, được rồi, ta dẫn hắn đi tới đi, đại trưởng lão thân hình thoát một cái, tiến về thứ ba hòn đảo phía trên, Lâm Hiên đi tới màu đen được mệnh thạch phía trước, đang chuẩn bị khảo thí, mà lúc này đây, một thân ảnh lại lăng không xuất hiện, đây là một lão giả, khí tức trên thân, càng thêm cường đại, thâm bất khả trắc, vận mệnh sứ giả tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến đại trưởng lão, hắn một chân quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính, đồng thời, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đại trưởng lão làm sao xuất hiện rồi, phải biết, hắn chỉ là một sứ giả nha, bình thường căn bản không có tư cách thấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại là cười nói, 17, lần này ngươi làm rất khá, ngươi đi lĩnh một phần thiên mệnh chi thủy đi, vận mệnh sứ giả sửng sốt, hắn gọi là đường 17, hắn làm cái gì rồi, liền đạt được một phần thiên mệnh chi thủy, phải biết, thiên mệnh chi thủy, cỡ nào chân quý a? Hắn 100 năm mới có thể lĩnh một bình, nhưng là bây giờ, trực tiếp cho hắn một bình, đây là ngươi nên được, ta để ngươi đem chư thiên vạn giới người kia mang đến. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền mang đến, thần nữ rất hài lòng, chư thiên vạn giới người, không đến a, đường 17 đều mộng, hắn chỉ là mang một cái, muốn thay đổi vận mệnh người trẻ tuổi mà thôi. Chờ một chút, đột nhiên hắn sững sờ, nhìn về phía Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu tử này chính là từ chư thiên vạn giới người tới? Không thể nào, quá khéo. Chương 6167, thần nữ. Lâm Hiên nhìn về phía đại trưởng lão, nói, ta đúng là từ chư thiên vạn giới người tới. Bất quá, làm sao ngươi biết? Đại trưởng lão cười, mệnh của ngươi rất đặc thù, ngươi vừa đến, ta liền cảm ứng được, cùng ta đi qua đi, thần nữ đang chờ ngươi. Thần nữ, nghe nói như thế thời điểm, sứ giả vô cùng ao ước, bởi vì, hắn còn không có ra mắt thần nữ đâu, không phải ai đều có tư cách, có thể thấy thần nữ, không nghĩ tới, tiểu tử này, vừa tới liền có thể nhìn thấy thần nữ, vận mệnh thần điện thần nữ sao? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ, đối phương tìm hắn đến cùng là chuyện gì? Hắn gật gật đầu nói, tiền bối mời, đại trưởng lão mang theo Lâm Hiên, rời đi vùng trời này, hướng thẳng đến thứ bảy hòn đảo bay đi, thứ bảy hòn đảo, có vận mệnh la bàn. Lâm Hiên giáng lâm thời điểm, liền cảm nhận được nơi này khí tức, càng thêm thần bí quỷ dị, người rốt cục đến, phía trước, vận mệnh thần nữ xoay người qua, nhìn về phía Lâm Hiên, nàng trên mặt lụa mỏng, một đôi mắt, sao trời tiêu tan, thâm thúy vô cùng, tựa hồ có thể trưởng khống vận mệnh của người khác, ngươi chính là vận mệnh thần nữ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Hiên hỏi. Vận mệnh thần nữ đi tới, vòng quanh Lâm Hiên dạo qua một vòng, sau đó gật đầu nói, mệnh của ngươi, xác thực lấy phá, bất quá, mới mệnh cách, vẫn không có hình thành, ngươi tới nơi này, là vì nghịch thiên cải mệnh đi, không sai, Lâm Hiên nói, ta tới đây, đúng là vì cải mệnh, mở ra điều kiện của các ngươi đi, cái này không vội, thần nữ nói, ta phải xem trước một chút ngươi, đến cùng có cái gì đặc biệt, đặc biệt, Lâm Hiên kinh ngạc, nói, đương nhiên đặc biệt, đại trưởng lão cũng là đi tới, nói, ngươi là ta thấy qua cái thứ nhất, lấy tự thân chi lực, đột phá mệnh cách người, các ngươi không được sao? Lâm Hiên kinh ngạc, vận mệnh thần điện, không phải liền là giúp người khác cải mệnh sao? Nhưng mà, thần nữ lại là nói đến, chúng ta có thể giúp người khác đổi một chút đâu, nhưng là, đến mình thời điểm, mình cũng đổi không được mình. Lâm Hiên lại một lần nữa sửng sốt, xem ra, vận mệnh thần điện cũng không phải là vạn năng. Đại trưởng lão nói, cho nên, ngươi biết ngươi cỡ nào đặc biệt đừng a? Ngươi nếu như bị chúng ta đổi vận mệnh, kia cũng chẳng có gì, bởi vì ngươi không là cái thứ nhất. Nhưng là, ngươi không tá trợ vận mệnh lực lượng thần điện, lấy mình lực lượng, đã đột phá mệnh cách, mặc dù không có hoàn toàn cải biến vận mệnh, nhưng là, đã là khai thiên tịch địa, cho nên, chúng ta hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể giúp ta cải mệnh sao? Thần nữ lắc đầu, không thể, ngươi tình huống như vậy, giúp ngươi cải mệnh, giá quá lớn, nguyên bản, chúng ta đều không nhất định phải giúp ngươi cải mệnh, bất quá, nếu như ngươi nói ra đến bí mật của ngươi, để ta cảm thấy hứng thú, có lẽ ta sẽ thuyết phục toàn bộ vận mệnh thần điện giúp ngươi cải mệnh. Tốt a, à, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật. Lâm Hiên nói, ta đem thần đạo cùng tiên đạo hòa làm một thể, ta đi là thần tiên chi đạo. Cái gì? Ngươi đi là thần tiên chi đạo, mà lại ngươi thành công? Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, liền ngay cả vận mệnh thần nữ cũng là một mặt chấn kinh. Có thể để ta nhìn một chút? Nàng cũng không tin. Lâm Hiên đưa tay ra, đánh ra một đạo thần tiên chi lực, lập tức toàn bộ thiên địa đung đưa kịch liệt. Vận mệnh la bàn phía trên, đạo sao rơi kia, tựa hồ quang mang càng thêm óng ánh. Vận mệnh thần điện một số người, ngẩng đầu hướng trời, xảy ra chuyện gì? Thứ ba hòn đảo, vận mệnh sứ giả cũng là một mặt kinh ngạc, cảm giác từ thứ bảy hòn đảo nơi đó, truyền đến sức mạnh cực kỳ khủng bố. Loại lực lượng này, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời, không ít thân ảnh, hướng phía thứ bảy hòn đảo bay đi. Nhưng mà lúc này, vận mệnh thần nữ lại là mở miệng, không có chuyện gì, chư vị không cần tới. Nghe tới thần nữ, những cao thủ kia nhao nhao trở lại mình cung điện, bất quá bọn hắn rất hiếu kỳ, thứ bảy hòn đảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Hòn đảo phía trên, Lâm Hiên thu tỉnh táo lại tiên chi lực, nói, chính là cái dạng này, ta mặc dù ngưng tụ thần tiên chi lực, thế nhưng là cái này trạng thái lại cũng không ổn định, ta một khi thi triển, tự thân cũng nhận xung kích, cho nên ta tới đây là nghĩ hoàn toàn củng cố thần tiên chi lực, không biết các ngươi có không có cách nào. Thần nữ cùng đại trưởng lão đều trầm mặc. Một lát sau, đại trưởng lão nói, người trẻ tuổi, người thật đúng là không muốn sống nha, muốn đi thần tiên đạo, không chỉ ngươi một cái, trước kia liền có không ít người, muốn đi con đường này, thế nhưng là, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết rồi, không có một cái thành công, tình thế bức bách, ta không đi đường này, không có cách. Lâm Hiên trầm thanh mở miệng, có thể giúp ta cải mệnh sao, điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Nghe nói như thế, đại trưởng lão cũng nhìn về phía vận mệnh thần nữ, vận mệnh thần nữ nói, tốt, ta cho ngươi cải mệnh. Đại bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão kinh hô, thần nữ, cái này giá quá lớn, hắn đi thế nhưng là thần tiên chi đạo, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy, vạn nhất không thành công, đối với chúng ta tổn thương cũng là rất lớn. Thần nữ lại nói, đại trưởng lão, không cần phải nói, ý ta đã quyết, quá tốt, đa tạ, không biết cần ta làm cái gì. Lâm Hiên mừng rỡ, vận mệnh thần điện nơi này, vô cùng thần bí, một khi đối phương thật giúp hắn, hắn có lẽ thật có thể thành công. Thần nữ nói, ngươi đi là thần tiên chi đạo, giúp ngươi cải mệnh, quá khó, cần thời gian, cực kỳ dài bao lâu. Lâm Hiên hỏi, bao nhiêu thời gian, phải biết, bên ngoài thần vực cùng Bỉ Ngạn, còn tại đại chiến đâu, không biết tình huống thế nào rồi. Hắn không có khả năng ngốc thời gian quá dài, 500 năm, thánh nữ mở miệng, cái gì, 500 năm, không được, quá dài, đại trưởng lão cũng là nhíu mày, nói, người trẻ tuổi, ngươi quá tham lam đi, ngươi loại tình huống này, muốn cải mệnh, khó như lên trời, cho dù là ta vận mệnh thần điện, cũng được trả một cái giá thật lớn, 500 năm, ngươi còn ngại thời gian dài, phải biết, đổi thành bất cứ người nào, đừng nói 500 năm, 5 vạn năm, hắn đều chờ được, vận mệnh thần nữ nói, 500 năm, chỉ là một cái lý tưởng thời gian. Có lẽ, còn cần càng dài, về phần ngươi nói, phía ngoài đại chiến, ta cũng đã được nghe nói một chút, bọn hắn đã đánh mấy trăm vạn năm, chỉ là 500 năm, đối bọn hắn đến nói, không tính là gì, nhưng là, đối với ngươi mà nói, lại cực kỳ trọng yếu, bởi vì, một khi thành công, vậy ngươi sẽ thành giữa thiên địa duy nhất, bằng không, lấy trạng thái này của ngươi, sớm muộn có một ngày, căn cơ vỡ vụn, ngươi sẽ phế bỏ, thành vì một tên phế nhân. Tốt, Lâm Hiên gật đầu nói, vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. Ta cần một mực ở tại vận mệnh thần điện sao? Không dùng, rời đi đi, cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, trước sống qua 100 năm, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi là vận mệnh chi tử, những cái kia nghĩ nghịch thiên cải mệnh người, đều sẽ đi tìm ngươi, ngươi trước sống qua 100 năm lại nói. Nghe nói như thế, đại trưởng lão cũng là mí mắt cuồng loạn, đây là đem tiểu tử này hướng trong biển lửa đẩy a, toàn bộ vận mệnh chi địa, cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là muốn thay đổi mệnh nhiều khó khăn, một khi Lâm Hiên có vận mệnh chi tử xưng hào, những người kia sợ rằng sẽ chen chúc mà tới, nghĩ tại Lâm Hiên trên thân tìm kiếm bí mật. Thần nữ xác thực nói đến, cái này 100 năm vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ có vô số cao thủ tiến đến, đại đế không tính là gì, siêu cấp đại đế cũng có thể xuất hiện, cái này là khảo nghiệm đối với ngươi, nếu như ngươi ngay cả cái này 100 năm đều sống không quá đi, chúng ta không cần thiết phí cái giá cực lớn vì ngươi cải mệnh, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, kia 100 năm về sau ta lại tới tìm ngươi. Lâm Hiên quay người rời đi. Chương 6168, vận mệnh chi tử. Kỳ thật Lâm Hiên cũng rất nghi hoặc, tòng thần nữ cùng đại trưởng lão đàm luận bên trong, hắn biết được cho hắn cải mệnh, vận mệnh thần điện cũng phải bỏ ra, cái giá cực lớn, cái này đại giới, chỉ sợ không phải thần nữ một người có thể quyết định. Thế nhưng là, đối phương hay là làm như vậy, đối phương là vì cái gì? Lâm Hiên không hỏi, bởi vì hắn biết, có lẽ 100 năm về sau, hắn mới có thể nghe tới đáp án, sau đó 100 năm, muốn sống sót, a. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, cái này số mệnh chi địa, cực kỳ kinh khủng, đến lúc đó, đoán chừng siêu cấp đại đế đều sẽ tới, bình thường đại đế, Lâm Hiên không sợ, căn bản không phải đối thủ của hắn, siêu cấp đại đế, Lâm Hiên cũng tự tin có thể chống đỡ, thế nhưng là, vạn nhất đến lúc, lục địa thần tiên đến, hắn liền không dễ làm, xem ra, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhìn qua Lâm Hiên rời đi bóng lưng, đại trưởng lão nói, thần nữ, ngươi thật đáp ứng hắn, chuyện này, cũng không phải ngươi có thể làm quyết định. Phải hỏi một chút thái thượng trưởng lão a, ta cái này liền đi. Thần nữ quay người rời đi, đại trưởng lão thở dài một tiếng, hắn cũng không cùng đi lên, bởi vì đối phương địa phương muốn đi, hắn không có tư cách đi. Vận mệnh thần nữ rời đi thứ bảy hòn đảo, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn đi tới thứ hòn đảo, ở nơi đó có một cái cự đại cung điện, đây mới thực sự là vận mệnh thần điện, phảng phất trong thần thoại thiên cung. Vận mệnh thần nữ cầm một tấm lệnh bài, mở ra cung điện chi môn, sau khi đi vào bên trong, phảng phất tự thành một cái thế giới mênh mông vô cùng, ngươi có chút tự tác chủ trương. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, đây là thanh âm của một nữ tử, mang theo vô tận uy nghiêm. Vận mệnh thần nữ hành lễ nói, bái kiến sư phó. Trên bầu trời xuất hiện một đạo nữ tử huyễn ảnh, cùng lúc đó chung quanh lại xuất hiện mấy thân ảnh, cao thấp mập ốm các có khác biệt, nhưng mà hắn nhóm khí tức trên thân đều cực kỳ đáng sợ. Gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão, thần nữ ở đây hành lễ. Một lão giả mở miệng nói, nói đi, vì sao muốn làm như vậy? Hắn ngưng tụ ra thần tiên chi lực, hắn đánh vỡ mệnh cách của mình. Thần nữ nói đến, một người khác lắc đầu, thế nhưng là, hắn trạng thái không ổn định, nói thật, hắn có thể sống bao lâu, chúng ta đều không rõ ràng, cho nên, ta cho hắn 100 năm thời gian, 100 năm thời gian, đầy đủ chứng minh hết thảy. Mấy cái trưởng lão trước sau mở miệng, thần nữ đều có thể thong dong ứng đối. Cuối cùng, mấy cái thái thượng trưởng lão, cũng là trầm mặc. Lúc này, trước đó tên kia trung niên nữ tử lại là mở miệng, ngươi vì sao nhất định phải giúp hắn? Chuyện bên ngoài, chúng ta số mệnh chi địa, không nhất định phải tham dự. Bởi vì, ta ở trên người hắn nhìn thấy hy vọng. Lúc nói lời này, thần nữ trong mắt hiện hiện một chút ánh sáng. Giờ khắc này, toàn bộ vận mệnh thần điện đều trầm mặc. Hy vọng sao? Ngươi là muốn cho hắn đi làm chuyện kia sao? Trung niên nữ tử hỏi. Thần nữ gật gật đầu. Không sai, có lẽ hắn có khả năng làm được. Sư phó, các vị thái thượng trưởng lão, ta muốn nói đều đã nói xong, các ngươi quyết định đi. Trên bầu trời mấy thân ảnh bắt đầu thấp giọng bắt đầu giao lưu, có tranh chấp, có nghị luận. Ba ngày sau đó, tất cả thanh âm biến mất. Trung niên nữ tử nói đến. Chúng ta quyết định dựa theo ngươi nói đi làm, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Đúng nha, một cái lão giả mở miệng. Bao nhiêu năm, nguyên bản đều tuyệt vọng, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện một tia hy vọng. Đồ nhi, ngươi đi làm đi, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ sư phó, đa tạ các vị thái thượng trưởng lão. Thần nữ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tiếp xuống, nàng rời đi thần điện, vận mệnh thần nữ trở lại thứ bảy hòn đảo. Đại trưởng lão, ở nơi đó chờ đợi lo lắng, nhìn thấy thần nữ trở về. Hắn hỏi, thế nào, sư phó bọn hắn đồng ý. Có thể, thật sao? Đại trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Hắn thấy, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ, những thái thượng trưởng lão này, đều đem hy vọng, đặt ở một người trẻ tuổi trên thân, mà lại, là một cái từ chư thiên vạn giới đến người trẻ tuổi. Thần nữ hít sâu một hơi, nhìn về phía đại trưởng lão, nói, chúng ta cũng bắt đầu hành động đi, cho mệnh vận hắn chi tử xưng hào, đồng thời, truyền khắp toàn bộ số mệnh chi địa. Biết, ta cái này liền đi, đại trưởng lão bắt đầu hành động. Không bao lâu, số mệnh chi địa, truyền đến một kiện lớn tin tức, vận mệnh thần điện phát ra một đạo chiếu thư. Phong, Lâm Hiên vì vận mệnh chi tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ số mệnh chi địa xôn xao, vô số võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, cho dù là những cái kia đại đế, cũng là trợn mắt hốc mồm. Vận mệnh thần điện đối bọn hắn đến nói, đó chính là trong truyền thuyết thần thoại địa phương, là tất cả mọi người hướng tới địa phương, bởi vì nơi đó có thể nghịch thiên cải mệnh. Đối với vận mệnh thần điện, bọn hắn biết cũng không nhiều. Bọn hắn biết, vận mệnh thần điện tại người bên ngoài được xưng là vận mệnh sứ giả, muốn đi vào vận mệnh thần điện liền phải thông qua những sứ giả này, mà vận mệnh thần điện bên trong, bọn hắn chỉ biết một cái vận mệnh thần nữ, đối phương giống như chính là vận mệnh thần điện biểu tượng. Về phần vận mệnh chi tử, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cho dù là những cái kia, sống rất nhiều vạn năm đại đế, hoặc là càng thêm cổ lão nhân vật, cũng là nghi hoặc, vận mệnh chi tử, đây là cái gì, cùng vận mệnh thần nữ đồng dạng sao, tại sao phải phong người này, vì vận mệnh chi tử, Lâm Hiên là ai, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha. Trong lúc nhất thời, vô số nghị luận đoán thanh âm truyền đến, toàn bộ số mệnh chi địa nghị luận ầm ĩ, thậm chí, đều có đất liền thần tiên cấp bậc nhân vật, bị kinh động, tới rồi sao, Lâm Hiên hít sâu một hơi, không nghĩ tới, vận mệnh thần điện động tác, nhanh như vậy, bất quá còn tốt, hiện tại những người này, chỉ biết một cái tên, còn không biết hắn, nhưng mà không bao lâu, cũng liền qua chừng 5 ngày, liên quan tới vận mệnh chi tử các loại tin tức, liền truyền ra, những tin tức này, tự nhiên là vận mệnh thần điện phóng xuất. Thông qua từng cái gia tộc cường giả, truyền khắp toàn bộ số mệnh chi địa, người biết vận mệnh chi tử, ý vị như thế nào sao? Nghe nói tựa hồ là có quan hệ vận mệnh bí mật. Trời xanh nha, kia cái Lâm Hiên trên thân, có quan hệ vận mệnh bí mật. Hắn thật thần kỳ như vậy. Cái này Lâm Hiên, đến cùng là thần thánh phương nào? Nghe nói hắn là một người trẻ tuổi. Những tin tức này, Lâm Hiên cũng nghe được. Giờ phút này, Lâm Hiên tại một tòa trong thành lớn, mỗi ngày đều đến tửu lâu, nơi này tin tức vô cùng linh thông. Lại qua hai ngày, Lâm Hiên phát hiện, trong tay những người này vậy mà cầm chân dung, mà lại, rất nhiều tay sai bên trong đều có. Có người nói, đây chính là kia cái Lâm Hiên dáng vẻ, dáng dấp còn thật đẹp trai. Không biết, hắn làm sao nắm giữ vận mệnh bí mật. Lâm Hiên nghe nói như thế thời điểm, mặt đều đen, hắn đứng dậy liền đi. Ai, ngươi nhìn vừa rồi đi tên kia, giống hay không trên bức họa người? Không phải đâu, ngươi nằm mơ à, vận mệnh chi tử cỡ nào cao đại thượng nha, làm sao cũng được tại vận mệnh thần điện ngồi. Ngươi gặp qua vận mệnh thần nữ sao? Thần nữ đều không có ra, vận mệnh chi tử làm sao có thể ra? Thế nhưng là, hắn thật mọc rất giống nha. Ngoạn tào, thật đúng là đồng dạng. Chính là kia tiểu tử. Dừng lại, lập tức, không ít cao thủ liền vọt tới. Vận mệnh chi tử đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng? Bắt lấy đối phương, có lẽ liền có thể biết vận mệnh bí mật. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Chương 6169, truy sát Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo thân ảnh liền vọt tới, đem Lâm Hiên một mực vây quanh, lưu lại, ngươi có phải hay không chính là cái kia vận mệnh chi tử? Nói, vận mệnh đến cùng có bí mật như thế nào? Như thế nào mới có thể cải mệnh? Một đạo lại một đạo, gầm thét âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên ngừng lại, quay người nhìn lại, lan, quát lạnh một tiếng, dường như sấm sét, mấy trăm đạo thân ảnh, như bị sét đánh, toàn bộ bay rớt ra ngoài, bọn hắn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đại đế Tu Vi, đại đế, chúng ta sai, chúng ta lúc này đi. Đa tạ đại đế không giết, cái này mấy trăm thân ảnh, xoay người bỏ chạy, quản hắn có cái gì bí mật, đại đế phía dưới đều sâu kiến, bọn hắn cũng không dám đánh một tôn đại đế chủ ý. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, rời đi tòa thành lớn này, bất quá, hắn vừa đi không bao lâu, thành nội liền có thân ảnh vọt tới, trên thân đồng dạng có đại đế khí tức đang tràn ngập, có đại đế xuất thủ, đạo hữu dừng bước, cự thành bên ngoài một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một nam tử vọt ra, nam tử này, phía sau mọc ra màu đen cánh, trên mặt có đáng sợ đường vân, một đôi mắt đen nhánh, tất cả đều là con ngươi, hắn cứ như vậy, ngăn lại Lâm Hiên con đường, hắn trên người có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, kia là thần hỏa, Ngận hiển nhiên, đây là một tôn đại đế, ngươi cũng muốn đến cản ta? Lâm Hiên nhíu mày, tôn kia đại đế thì là nói, đạo hữu, ngươi không biết ta đi, ta là con rơi đại đế, nghe nói ngươi là vận mệnh chi tử, nói cho ta mệnh vận bí mật, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đạt được bí mật này, tiểu tử, quá phách lối, xem ra, ngươi là không biết, ta con rơi đại đế lợi hại. Sau một khắc, nam tử này xuất thủ, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, một quyền hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Trên nắm tay, màu đen thần hỏa đang nhảy nhót, giống như một viên vẫn thạch lưu tinh. Trong thành lớn người, nhìn thấy một màn này, đều kinh hô lên, hai tôn đại đế, muốn chiến đấu, mà lại, xuất thủ vậy mà là con rơi đại đế. Nghe nói hắn hắc ám thần hỏa, cực kỳ khủng bố, đối mặt đáng sợ như vậy một kích. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một quyền liền đánh ra, trên người hắn đồng dạng có, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm hiển hiện, kia là ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu đen, cùng kim sắc hỏa diễm, đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, sau đó, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, ầm ầm, phía trước mấy trăm tòa sơn phong đều bị đạo thân ảnh này đánh thành mảnh vỡ. Con rơi đại đế hét thảm lên, nơi xa cự thành người trợn mắt hốc mồm, con rơi đại đế lại bị người một quyền đánh bay, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, đây chính là con rơi đại đế áp lực đáng sợ cỡ nào, được xưng là hắc ám chi vương, có rất ít người dám cùng hắn xuất thủ, nhưng là bây giờ, lại bị người một quyền đánh bay. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, trầm thanh mở miệng, ta nói ngươi không có tư cách biết, cái này lần thứ nhất, ta tha cho ngươi một mạng, lần sau, ngươi còn dám cản con đường của ta trực tiếp đưa ngươi chảm. Nói xong, Lâm Hiên quay người, đằng không mà lên, nơi xa sơn mạch phế tích bên trong, con rơi đại đế đứng lên, hắn trên người có một cái lỗ máu, giờ phút này đang chậm rãi khôi phục, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, nhìn qua Lâm Hiên rời đi thân ảnh, hắn không có dám đi truy, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật đáng sợ, kia là một cỗ tuyệt đối áp chế lực lượng, gia hỏa này không phải phổ thông đại đế, nhìn tuổi của hắn, hẳn là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, vậy mà ủng có uy lực như thế, đây là vận mệnh chi tử, quả nhiên đủ mạnh, bất quá, nháy mắt sau đó, con rơi đại đế lại là nhướng mày, ta không xuất thủ, có người xuất thủ, đi qua nhìn một chút, con rơi đại đế thân hình thoát một cái, hắn ẩn tàng trong hư không, lặng lẽ đi theo, hắn cũng không có áp sát quá gần, bởi vì, hắn sợ Lâm Hiên thật giết hắn, phía trước, Lâm Hiên một đường phi hành, hướng về Khôn Cùng Đại Sơn bay đi. Hắn mày nhăn lại, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, con rơi đại đế đang cùng theo, gia hỏa này, còn không hết hy vọng sao? Sắc mặt hắn âm lãnh, bất quá, nháy mắt sau đó, hắn thần sắc biến đổi, thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị mấy đạo quang mang xé thành mảnh nhỏ, sau một khắc, Lâm Hiên đi tới một ngọn núi phía trên bám vào lực, lạnh giọng nói, cút ra đây cho ta, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả một tia gió đều không có, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên hừ lạnh, không ra, thật sao, vung tay lên, bầu trời hóa thành chín vầng thái dương, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng, bay ra ngoài, những cái kia mặt trời vừa đến, nhìn vô biên lan tràn, rầm rầm rầm, chung quanh xuất hiện cực kỳ đáng sợ vết rách, mà tại những này thần hỏa bên trong, lại xuất hiện mấy tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, một vết nứt hiển hiện, từ nơi đó đi tới bảy đạo thân ảnh, trên người bọn họ, đều có đại đế khí tức, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên một mực vây quanh, ngươi chính là vận mệnh chi tử. Nói ra vận mệnh bí mật, tha cho ngươi khỏi chết. Một bên khác, con rơi đại đế ngừng lại, giấu ở trên một cây đại thụ, hắn khẩn trương nhìn hướng về phía trước, bảy tôn đại đế, hắn muốn gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ, không biết cái này vận mệnh chi tử có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh chung quanh, bảy cái đại đế sao? Quả nhiên đủ mạnh, xem ra khi vận mệnh chi tử xưng hào, ra trong nháy mắt đó, thế giới này đại đế liền bắt đầu hành động, bất quá, thì tính sao? Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh, nói, bảy người, y nguyên không đủ, tiểu tử, trước ngươi đánh bại con rơi đại đế, chúng ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng là, chúng ta bảy người, mỗi một cái đều không kém gì hắn, bảy người liên thủ, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi, trong đó, một cái đại đế hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, động thủ, bảy người nháy mắt liền xông tới, vì nghịch thiên cải mệnh, bọn hắn đủ để trả giá hết thảy, bất quá, vận mệnh thần điện mở ra điều kiện, quá hà khắc, cho dù là đại đế, bọn hắn cũng rất khó hoàn thành. Bây giờ, ra tới một cái vận mệnh chi tử, bọn hắn làm sao có thể, sẽ từ bỏ cơ hội này. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một quyền liền đánh ra, cửu dương thần quyền, chín vầng thái dương tại nắm đấm của hắn phía trên vờn quanh. Cùng bảy tôn đại đế, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, thật mạnh, đừng nương tay, toàn bộ xuất thủ, bảy tôn đại đế, đều xuất ra cực đạo vũ khí, đáng sợ cực đạo khí tức bộc phát, quét ngang thiên địa, giờ khắc này, phụ cận không gian võ giả, toàn bộ hoảng sợ, chung quanh những cái kia thành trì, bên trong cường giả, mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bên trên bầu trời, có tựa là hủy diệt khí tức, đang tràn ngập, đây là bảy cái đại đế khí tức, bọn hắn đang chiến đấu, cùng ai đang chiến đấu, bọn hắn không rõ ràng, xa xa chiến đấu, càng phát khủng bố, bảy kiện cực đạo vũ khí, phối hợp với đại đế lực lượng, đánh ra cực đạo một kích, bầu trời xuất hiện trăm ngàn cái lỗ đen, Lâm Hiên đằng không mà lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm Chu Tiên, oanh, liền một kiếm này, đem một cái đại đế chém thành hai nửa, kia đại đế kêu thảm, nhận trọng thương, sáu người khác cũng là rung động, đáng ghét, nhanh phát động tuyệt thế công kích, bảy cái đại đế, không còn dám có giữ lại chút nào, mà Lâm Hiên lại là gào thét, lăn, hoặc là chết, sau một khắc, hắn tiếp cận một lão giả, điên cuồng xuất thủ, thần tiên chi lực bộc phát, dung hợp tại Chu Tiên kiếm phía trên, một kiếm đâm ra, chương 6170, siêu cấp âm dương, đối địch với ta người, giết, một tiếng gầm thét, một kiếm đánh tới, đối diện tên lão giả kia, cũng là giận quát một tiếng, hai tay của hắn chỉ bên trên, xuất hiện hai cái tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, tấm thuẫn liền phảng phất hóa thành hai ngọn núi lớn, phòng ngự vô song, đem bầu trời đều cho đập vỡ, nhưng mà, hắn hai cái tấm thuẫn, lại tại một dưới thân kiếm, bị trực tiếp xuyên thủng, lão giả kia con người trợn trừng lên, mi tâm của hắn, bị kiếm khí quán xuyên, làm sao có thể, thần tiên chi lực cùng Chu Tiên kiếm sát ý, trực tiếp đem linh hồn của hắn, xé thành mảnh nhỏ, oanh, thân thể của ông lão, từ trên bầu trời, rơi xuống, đế máu nhuộm đỏ cửu thiên, chết rồi, chung quanh sáu cái đại đế, trợn mắt hốc mồm, xa xa con rơi đại đế, thân thể cũng là run rẩy, trong đôi mắt, hiện hiện một vòng hoảng sợ, đại đế vẫn lạc sao, đây không có khả năng a, nằm mơ a, nhưng mà không bao lâu, số mệnh chi địa trên bầu trời, liền có huyết vũ bay lả tả, thiên địa đồng bi, thật chết rồi, con rơi đại đế chấn kinh, chỉ có đại đế vẫn lạc, mới có dạng này rung động thiên địa dị tượng, nơi xa thành thị những cái kia võ giả, đều quỳ xuống, một cái đại đế vẫn lạc, đến tột cùng là tại cùng hạng người gì chiến đấu nha. Một kiếm quán xuyên đối phương, Lâm Hiên cũng phun ra một ngụm máu tươi, đây là thần tiên chi lực, đối thân thể của hắn xung kích, tạo thành, hắn thụ thương, giết hắn, vừa rồi cái kia hẳn là tuyệt chiêu của hắn, hắn nhất định trả giá thê thảm đau đớn đại giới, không phải, hắn không có khả năng, dễ dàng như vậy đánh giết đại đế, sáu mặt khác cường giả, gầm thét liên tục, trên người bọn họ bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ thần hỏa, tiên khí, óng ánh chói mắt, sáu người đồng loạt ra tay, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một cái luân hồi kiếm mảnh vỡ, bị hắn xuất ra đặt ở hư giữa không trung, đồng thời, luân hồi mắt mở ra, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, luân hồi kiếm mảnh vỡ, phối hợp với huyễn ảnh, hóa thành tuyệt thế một kiếm, lăng không chém xuống, đây là vật gì, thật đáng sợ nha, sáu cái đại đế dùng mình, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là, hay là muộn, một thanh niên bị nháy mắt đánh trúng, linh hồn đồng dạng vỡ vụn, tên này thanh niên, cũng là một loại cái đại đế, sau khi hắn chết, trên thân tiên khí, nhanh chóng biến mất, thân thể từ trên cao rơi xuống, giữa thiên địa, lại có huyết vũ tại bay lả tả, lại chết rồi, còn lại năm tôn đại đế đều được, trong nháy mắt, hai tôn đại đế chết rồi, đối phương có thể miểu sát đại đế, đây là một cái siêu cấp đại đế đi, đi nhanh lên, bọn hắn lại cũng không dám nói gì, xoay người chạy, thậm chí, những người này, đều thiêu đốt trên thân thần hỏa cùng tiên khí, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, con rơi đại đế cũng là dung hợp ở trong hư không, nhanh chóng thoát đi, trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh đáng sợ, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, nơi này tin tức, nhanh chóng truyền quá khứ, thiên hạ xôn xao, số mệnh chi địa người, đều chấn kinh, bảy tôn đại đế, cùng vận mệnh chi tử đại chiến, kết quả bại, không chỉ như thế, hai cái đại đế, còn chết tại nơi đó, vận mệnh chi tử quá mạnh, có thể miểu sát đại đế, cho dù trả giá đắt, đó cũng là nghịch thiên kinh người, chỉ sợ hắn đã, 10 phần tiếp cận với siêu cấp đại đế đi, bình thường đại đế, không dám ở tiến về, cho dù liên thủ, chỉ sợ cũng không được, nhưng mà lại có người nói, đoán chừng tiếp xuống, siêu cấp đại đế hẳn là đi động, xác thực, có siêu cấp đại đế khởi hành, cho dù là siêu cấp đại đế, đó cũng là có mình mệnh cách, rất khó đột phá, cho nên, bọn hắn cũng cần, vận mệnh thần điện trợ giúp, lần này người tới, cực kỳ đáng sợ, nửa trắng nửa đen, hắn là âm dương đại đế, một tôn siêu cấp đại đế, tu luyện ra hai đoàn thần hỏa, âm dương thần hỏa, hắn hoa một tháng, Tìm được Lâm Hiên, hắn lăng không mà xuống, trong mắt đen trắng khí tức tràn ngập, cường thế tới cực điểm. Hắn trầm thanh thuyết nói, người trẻ tuổi, nói ra mệnh cách bí mật, âm dương khí tức sao? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng ngưng trọng, siêu cấp đại đế, rốt cục nghênh đón loại này cấp bậc đối thủ. Siêu cấp đại đế, là so với bình thường đại đế, càng thêm cường đại, cho dù nhiều tên đại đế liên thủ, cũng không phải siêu cấp đại đế đối thủ. Bất quá, Lâm Hiên là cái ngoài ý muốn, hắn mặc dù vừa chứng đạo không bao lâu, thế nhưng là, chiến lược của hắn, lại không yếu tại siêu cấp đại đế. Cho nên, đối mặt cái này âm dương đại đế, Lâm Hiên không ý kỵ tí nào. Hắn nói, muốn biết mệnh cách bí mật sao? Mau nói, âm dương đại đế cười, đối phương vậy mà như thế nhát gan. Hắn giật mình hù, đối phương liền nói, quá tốt, bất quá, ngẫm lại cũng thế, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một đạo thần hỏa, làm sao có thể là đối thủ của hắn? 10 cái đại đế, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, vì bảo mệnh, đối phương hẳn là sẽ nói. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, muốn đột phá vận mệnh, rất đơn giản, thần hỏa, tiên khí cùng một chỗ tu luyện, không liền có thể sao? Nghe nói như thế, âm dương đại đế sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi đây là đang đùa nghịch ta sao? Ai cũng biết, không ai có thể làm đến bước này, ngươi thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Đã ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn vươn một cây tay, chỉ hướng phía dưới nhấn tới, hắn thấy, cái ngón tay này, đối phương cũng đỡ không nổi, xác thực như thế, trước đó hắn đã từng đối một cái đại đế động thủ một lần. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, loại kia đại đế, liền bị đánh thành trọng thương. Trước mắt tiểu tử này, cũng không ngoại lệ, đối mặt với đối phương một ngón tay, Lâm Hiên cười, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Hắn sẽ làm cho đối phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, cùng tay của đối phương chỉ va chạm, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem tay của đối phương chỉ, cắt đứt, ngươi muốn chết, cảm nhận được đau đớn, âm dương đại đế triệt để giận, đối phương vậy mà làm bị thương hắn, cái này quá bất khả tư nghị, lúc nào, con kiến nhỏ có thể cắn bị thương cự long rồi, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Bởi vì đại đế, coi như toàn lực công kích, chính diện đánh trúng hắn, cũng không phá nổi phòng ngự của hắn, trừ phi tôn kia đại đế, cầm thần khí trong truyền thuyết, có lẽ có thể làm đến đi, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, chỉ bằng vào thể phách lực lượng, liền làm bị thương hắn, không có khả năng, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, ngươi đoán, Lâm Hiên cười, thứ không biết chết sống, âm dương đại đế nhô ra một hai bàn tay to, bắt xuống dưới, nhưng mà, Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền đánh ra. Âm dương đại đế lại bị đẩy lui, hắn trợn mắt hốc mồm, vừa rồi loại lực lượng kia, thật quỷ dị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Âm dương đại đế vươn hai tay, tay trái dương lực lượng, tay phải âm lực lượng, hai tay dung hợp, hình thành một bộ âm dương đồ, cho ta trấn áp, Lâm Hiên cười lạnh, để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Nói xong, hắn vươn hai tay, tay trái phía trên thần hỏa nhảy lên, trên tay phải tiên khí tràn ngập, hai tay dung hợp, thần cùng tiên lực lượng dung hợp là một thể, hình thành một đạo thần tiên chi lực. Bay về phía trên, đây không có khả năng, âm dương đại đế con mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, tiên khí cùng thần hỏa làm sao có thể, đồng thời tồn tại ở trên người một người, mà lại, gia hỏa này vậy mà dung hợp, oanh, một đạo kinh thiên động địa thanh âm về sau, hắn bị đẩy lui, khí huyết quay cuồng, hắn thụ thương, bất quá, hắn càng thêm rung động, trước đó kia tiểu tử nói, muốn đột phá vận mệnh, liền đem thần cùng tiên lực lượng dung hợp, lúc ấy, hắn cảm giác đối phương là đang đùa bỡn hắn, thế nhưng là... Hiện tại phát hiện, đối phương nói vậy mà là thật, gia hỏa này thật dung hợp, thần cùng tiên lực lượng, hắn không chết, hắn làm được, hắn vận khí cũng quá tốt đi. Phải biết, ngàn vạn năm đến, cho tới bây giờ không ai có thể làm đến qua. Chương 6171, tử gia cùng thôn phệ kiếm, âm dương đại đế gầm thét, âm dương dung hợp, nhanh chóng giết tới, cùng Lâm Hiên thần tiên chi lực chiến đấu, càng đánh hắn càng kinh ngạc, hắn phát hiện, Lâm Hiên thật dung hợp thần tiên chi lực, bất quá nha, đối phương thần tiên chi lực, tựa hồ không ổn định. Một khi thi triển, tự thân thể phách đều vỡ ra, quá tốt, cơ hội tốt, hắn nghĩ thừa cơ hội này, cầm xuống đối phương, một bên hỏi ra mệnh cách bí mật, một bên hỏi thăm làm sao dung hợp thần tiên chi lực. Thế nhưng là, khi Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm thời điểm, âm dương đại đế nháy mắt liền chạy, hắn bị một kiếm đánh bay, trên thân đều xuất hiện vết rách, thần khí, hắn kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, một cái thực lực không kém gì hắn người, tại cầm thần khí, cho dù đối phương trạng thái không ổn định, thế nhưng là... Hắn cũng không phải là đối thủ, nhìn qua đối phương chạy trốn thân ảnh, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù, lần này đánh bại siêu cấp đại đế, thế nhưng là, muốn giết một cái siêu cấp đại đế, nhưng quá khó, so chém giết phổ thông đại đế, khó hơn gấp 10 lần, lấy trước mắt hắn trạng thái, rất khó lưu lại đối phương, mà lại, đây vẫn chỉ là hơn một tháng, hắn muốn đối mặt như vậy chiến đấu 100 năm sao? Thật đúng là một cái chật vật khiêu chiến, Lâm Hiên quay người rời đi, tìm một chỗ, đi kiếm trong thế giới, hấp thu các loại thiên tài địa bảo, cùng sinh mệnh linh tuyền, tới chữa trị thương thế của hắn. Cùng lúc đó, lúc không có chuyện gì làm, hắn còn phái phân thân, đi kiếm trong thế giới đào bảo. Bây giờ Đại Long kiếm hồn không tại, hắn được nhiều tìm một điểm thủ đoạn bảo mệnh, chí ít, gặp phải lục địa thần tiên thời điểm, hắn phải có biện pháp chống lại mới được. Sau đó trong một năm, Lâm Hiên không ngừng hành tẩu tại số mệnh chi địa, âm dương đại đế lại trở về, mà lại, còn tìm hai người trợ giúp, ba tôn siêu cấp đại đế liên thủ, truy sát Lâm Hiên, bất quá, vậy mà để Lâm Hiên trốn thoát, cái này khiến âm dương đại đế cắn răng, đáng ghét nha, tiểu tử này đến cùng đi đâu rồi, bọn hắn bất đắc dĩ rời đi, chờ bọn hắn đi về sau, Lâm Hiên mới từ kiếm thế giới bên trong, đi tới, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất phát, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, 10 năm này, bộc phát rất nhiều đại chiến, trong đó có một ít đại đế vẫn lạc, số mệnh chi địa người, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn biết, ra một cái vận mệnh chi tử, để vô số cường giả điên cuồng, nhưng mà, cái này vận mệnh chi tử thực lực rất đáng sợ, bình thường đại đế không phải là đối thủ, siêu cấp đại đế cũng không nhất định đánh qua đối phương. Một khi siêu cấp đại đế liên thủ, đối phương liền biến mất không thấy gì nữa, thực tế là tà môn, bất quá, chiến đấu cũng không có kết thúc, bởi vì vận mệnh chi địa người, quá muốn thay đổi vận mệnh, bọn hắn tiếp tục đuổi giết Lâm Hiên. Ngay tại Lâm Hiên tiếp nhận khảo nghiệm, bị cường giả truy sát thời điểm, phía ngoài chư thiên vạn giới, cũng là đại chiến liên tục, Lâm Hiên trước đó bị truyền tống đến số mệnh chi địa. Thế nhưng là, thần vực cùng bỉ ngạn chiến đấu, cũng không có kết thúc, một trận chiến này chính là 10 năm, sâu trong vũ trụ, sớm đã bị đánh thành vô số hư vô, lỗ đen chìm nổi, để chư thiên vạn giới hoảng sợ run rẩy. Đây chính là thần chiến sao? Thật đáng sợ, bất quá, càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là, nhiều như vậy lục địa thần tiên liên thủ. Vậy mà đều đánh không bại Thái Thượng, cái này Thái Thượng đến đáng sợ đến mức nào? Thái Thượng cũng tương tự điên, năm đó hắn thời kỳ toàn thịnh, hoàn toàn không có đem những này người để vào mắt có được hay không? Đáng tiếc, hắn hiện tại trạng thái thân thể không đúng, không phải, hắn chân thân ra, đã sớm diệt những người này. 10 năm chiến đấu, hắn nhìn ra, muốn cầm xuống những người này, tạm thời không có khả năng, cho nên, hắn không có tiếp tục xuất kích, lại để các người nhiều sống một đoạn thời gian. Thái Thượng lạnh lùng nói, mang theo thiên phạt kiếm rời đi, đi rồi sao? Tửu gia, Lâm Chiến bọn hắn, đều thở dài một hơi, 10 năm chi chiến, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, cùng Thái Thượng chiến đấu, bọn hắn không có tư cách tham dự, bất quá, cùng Nguyên Tiên, Quy Tiên nhân đám người chiến đấu, nhưng cũng để bọn hắn mỏi mệt không thôi, 10 năm qua, bọn hắn thân thể không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, đều bị trọng thương, đương nhiên, đối phương cũng không chịu nổi, thân thể cũng bị bọn hắn đánh nát qua thật nhiều lần, song phương đều có thắng bại, bây giờ, theo Thái Thượng rời đi, Nguyên Tiên, Quy Tiên nhân bọn người cũng đều đi theo trở về bỉ ngạn, Chí Tôn Điện Đường người bên kia cũng rút lui, xem ra muốn tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Thần vực bên này, đấu chiến thần bọn hắn trở về, Diệp Thiên Đế huyễn ảnh chậm rãi biến mất tại thiên địa trong đỉnh, Thôn Thiên Đại Đế thân ảnh cũng là dần dần trở thành nhạt. Hắn nhìn qua Tửu Kiếm Tiên nói, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngươi còn không có hoàn toàn phát huy ra Thôn Thiên kiếm lực lượng. Tửu gia cười khổ một tiếng, có lẽ ta căn bản cũng không thích hợp tu luyện Thôn Thiên kiếm. Thôn Thiên Đại Đế cũng không có lại nói cái gì, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất, Tửu gia thở dài, hắn thích tiêu dao thoải mái, mà Thôn Thiên kiếm, đại biểu chính là tham lam, là không cam tâm, là muốn nuốt mất thiên địa, đến cường đại mình, cùng Tửu gia con đường tương phản, cho nên, Tửu gia không cách nào phát huy ra Thôn Thiên kiếm toàn bộ lực lượng, bất quá, Thôn Thiên kiếm vật trọng yếu như vậy, cũng không có khả năng tùy tiện nhường ra đi, cho nên, Tửu gia chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ngươi muốn tìm mới truyền nhân sao? Đấu chiến thần bay tới, cũng là nói đến, Tửu gia nói, có thích hợp sao? Hắn nhìn về phía chung quanh, Lâm Chiến lắc đầu, ta cũng không thích hợp. Sư Tử Vương, Nữ Hoàng đại nhân bọn người cũng đều lắc đầu, không biết Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia có phải là thích hợp Thôn Thiên kiếm. Tửu gia nhớ tới Lâm Hiên, Lâm Chiến lại nói, hắn cũng không thích hợp, mà lại, hắn đã có Luân Hồi kiếm cùng Đại Long kiếm, kỳ thật, Đại Long kiếm là thích hợp hắn nhất, Thôn Thiên kiếm cũng không thích hợp hắn. Lại nói, ngươi cũng đừng bản thân hoài nghi, ngươi đã có được Thôn Thiên kiếm bao nhiêu vạn năm, nó trong tay ngươi phát huy ra uy lực, mặc dù không bằng Thôn Thiên đại đế, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Vài người khác cũng là nhao nhao nói. Tửu gia gật gật đầu. Lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo tiếng cười, ngươi nếu không muốn muốn có thể cho ta nghe được thanh âm này. Tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy hư giữa không trung xuất hiện một đạo ma ảnh, là Ma Đế, Nữ Hoàng đại nhân bọn người lông mày chăm chú nhăn lại. Ma Đế đi tới tiếp cận Tửu gia, nói đến, Thôn Thiên kiếm cho ta đi. Ngươi cũng đã biết, ta là phi thường tham lam, Ma Đế tăng thực lực lên, thế nhưng là không tiếc bất cứ giá nào, Ma Đế là thích hợp nhất Thôn Thiên kiếm, ngươi đem nó cho ta, đến lúc đó, ta giúp các ngươi. Lâm Chiến bọn hắn, lông mày đều chăm chú nhăn lại, Ma đế người này quá tham, thật là vì hết thảy, không từ thủ đoạn, nếu như cho đối phương, tuyệt đối phúc họa khó liệu. Tử gia cũng là lắc đầu, Hiên Viên càng là nhẹ nhàng một bàn tay, trực tiếp đem ma đế đánh bay. Hắn thản nhiên nói, đi vũ trụ biên hoang, thanh tỉnh một cái đi. Ma đế bị đánh bay, không bao lâu, Nguyệt Thần cũng tới, đằng đằng sát khí, nàng mang theo người của nhân thế gian nói, ma đế tên kia đâu, lão già kia ở đâu? Mọi người một trận ngạc nhiên, một lát sau, mới cười khổ nói, bị Hiên Viên đại nhân một bàn tay, đập tới vũ trụ biên hoang đi, đoán chừng nghĩ muốn trở về, qua được cái mấy năm, hừ, coi như hắn vận khí tốt. Nguyệt Thần nghiến răng nghiến lợi. Chương 6172, Hồ Tiên, Tử gia cảm thán một tiếng, không biết Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia, lúc nào trở về. Lâm Chiến nói, không dễ dàng như vậy đi, coi như nghĩ nghịch thiên cải mệnh, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhanh, chúng ta hay là trước chuẩn bị, phòng ngừa bọn hắn phản kích đi, tiến đánh thành trì, cũng đều phải có người đi tác chiến đâu. Mọi người gật gật đầu, lần này, bọn hắn đều bị thương rất nặng, cần muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiên Viên nói đến, Đại Long kiếm trước đợi ở ta nơi này nhi, chờ Lâm Hiên trở về, để hắn đi nghiêng nguyệt động tìm ta. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo Đại Long kiếm trở về. Chúng ta cũng đi trở về trời xanh chi địa, người của thần vực, về trời xanh chi địa, Thượng Thanh Thành, là trời xanh chi địa, 10 phần đặc biệt một tòa thành thị, bọn hắn trước tiên phải ở nơi này khôi phục, mấy năm về sau, khôi phục tốt, bọn hắn lại phái người đi cái khác thành thị, bây giờ trời xanh chi địa, bọn hắn đánh hạ 2 tòa thành, Cửu U chi địa, 2 tòa thành, đều cần phái người đến trông coi, những thành thị này đều có tác dụng lớn chỗ, mà lại, tại những thành thị này bên trong tu luyện, so bên ngoài tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Thật vất vả đánh xuống, tuyệt đối không cho phép bị những người khác cướp đi. Trong nháy mắt, lại là 10 năm đã qua. 10 năm, đối với những này đỉnh cấp cao thủ đến nói, thật sự là một cái chớp mắt thoáng qua. Lâm Chiến bọn hắn, vừa bế quan chính là 10 năm. 10 năm qua, thông qua thượng thanh trong thành địa mạch, bọn hắn đem tổn thương cấp dưỡng tốt. Sau đó, Lâm Chiến chuẩn bị tiến về Cửu U chi địa. Hắn muốn đi thủ thành, Cửu U chi địa. Giờ phút này, đại chiến không ngừng bộc phát, Chí Tôn Điện đường người bắt đầu đi đoạt thành trì. Bỉ Ngạn bên kia cũng có hành động, nghĩ đến không bao lâu, những người này còn sẽ tới trời xanh chi địa, ở trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ, bọn hắn cũng là tiến về Cửu U chi địa, chuẩn bị đi lịch luyện một phen. Bây giờ, Lâm Hiên đã chứng đạo thành công, sau đó người liền có thể chứng đạo, bất quá, trong vũ trụ sao trời, vạn năm bên trong không được chứng đạo, nhưng là, trời xanh chi địa cùng Cửu U chi địa, không có cái này hạn chế, bọn hắn có thể trong này chứng đạo, mà giống cái khác những cái kia đại đế gia tộc, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Kỳ Lân Tử bọn người, cũng là nhau nhau tiến về, bọn hắn cũng muốn lựa chọn chính mình đạo, năm tháng dài dằng dặc, 5.100 năm đã qua, 5.100 năm, rất nhiều người bình thường, đều đã từ xanh thảm thiếu niên, trở nên tóc trắng xóa, thế nhưng là, đối với những người tu luyện này đến nói, lại không có cái gì, đối với đại đế đến nói, chẳng qua là tiến hành một trận lịch luyện mà thôi. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng, y nguyên mỹ mạo vô cùng, mà lại, các nàng hiện tại cũng là người trẻ tuổi, bởi vì những cái kia đại đế, đều sống mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí, các nàng trước đó vì cướp đoạt bảo bối, tại một tôn mấy trăm vạn năm lão quái vật, trong tay thoát đi, không sai biệt lắm, ta nhanh chứng đạo. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, Nhan Như Ngọc cũng là nói, ta cũng cảm nhận được đang sắp đột phá, sau đó, muốn tìm một chỗ, hảo hảo bế quan, 50 năm, thần vực tại Cửu U chi địa, lại đánh hạ một tòa thành trì, không chỉ như thế, Chí Tôn Điện đường cùng Bỉ Ngạn cũng tương tự đánh hạ mấy tòa thành trì, bọn hắn bắt đầu chiếm cứ những thành thị này, lợi dụng trong thành thị địa mạch, bắt đầu tu luyện. Bỉ Ngạn khoảng cách lần trước thần chiến đã qua hơn 50 năm, Bỉ Ngạn người cũng không cam lòng, trước đó bọn hắn là chúa tể, bọn hắn cao cao tại thượng, thế nhưng là lần trước chiến đấu bọn hắn nhưng không có chiếm cứ cái gì thượng phong, thậm chí bọn hắn đã bị thần vực siêu việt, lạc hậu, cái kia Lâm Vô Địch đi số mệnh chi địa, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì, cho nên bọn hắn cảm nhận được áp lực, mà thái thượng càng là phẫn nộ. Lần trước sau khi chiến đấu, hắn trở về lập tức bế quan, 5.100 năm về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.